Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61 phản kháng kịch liệt một chút. Trần Nặc kéo Tôn Giáo Hoa thoát ly đám người, người khác không để ý, ngược lại là La Thanh theo sau, chờ người trên sân tan đi gần hết, cuối cùng Trần Nặc cũng không có tiếp tục ôm Tôn Khả Khả. Thiếu nữ thoáng dãy dù thoát khỏi tay Trần Nặc, liền một đường lao nhanh chạy hướng về phía phụ thân của mình, chặn ngang ông lấy, liền lên tiếng khóc lớn lên. Cha! Cha! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Ngươi đến cùng thế nào nha, ba ba? Cô bé gào khóc. Lão Tôn, Tôn Thắng Lợi, giờ phút này cột sống tựa hồ cũng bị ép có chút cong, thở hắt ra, đưa thay sờ sờ mái tóc của con gái mình, ôn nhu nói, không có việc gì, không có chuyện gì, ba ba sẽ xử lý tốt, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đều sẽ đi qua, rất nhanh, rất nhanh. Nói rồi, lão Tôn buông lỏng tay của con gái, muốn đi. Cha, ngươi đi đâu vậy? Ba ba về nhà, về nhà. Về nhà xử lý một ít chuyện. Trần Nặc cùng La Thanh đã cùng lên đến, Trần Nặc thấp giọng nói, lão Tôn, để Khả Khả cùng ngươi về nhà đi. Lão Tôn sững sờ, hiện tại nàng trở về phòng học, hôm nay không thể ở lại trong trường. Trần Nặc trầm giọng nói. Lão Tôn tự hồ có chút phản ứng trì độn, giờ phút này mới hiểu tới, hắn thở dài, lôi kéo con gái của mình hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. La Thanh, có thể giúp ta hai chuyện sao? La Thanh gật đầu, ngươi nói, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, ngươi vừa rồi đến đòi nợ, là lai lịch gì? Trần Nặc thản nhiên nói, liền xem như là đòi nợ của bên cho vay nặng lại, cũng không gây sự như thế. Làm nghề này tại Giang Ninh, đám thủ hạ của ba ba ngươi hẳn cũng quen biết, giúp ta hỏi thăm một chút, là người nào làm, được sao? La Thanh suy nghĩ một chút, không khó, một hồi ta gọi điện thoại cho Hồ Lô ca ca hỏi một chút, hẳn là có thể hỏi. Dừng một chút, hắn có chút ân cần nhìn Trần Nặc, ngươi nghe ngóng chuyện này làm gì, ngươi? Muốn giúp lão Tôn, nhưng giúp thế nào? Trần Nặc hít vào một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái, ta giúp hắn trả tiền nha. La Thanh mặc dù là người tốt, nhưng cũng không phải người ngu, thấy Trần Nặc không có ý định nói thật, nghĩ nghĩ, cũng liền không hỏi nữa. Được rồi, kia cái hôm nay là thứ hai đâu? Trần Nặc lắc đầu, giúp ta xin phép nghỉ với giáo viên, ta có việc đi về trước. Xin nghỉ. Ách! Lý do gì đâu? Cứ nói ta trốn học. Trần Nặc vỗ vỗ bả vai của La Thanh, nhè răng cười một tiếng, nghe được chuyện gì, gửi tin nhắn cho ta. Nói rồi, thiếu niên này cứ như vậy quay người đi. Hắn xoay người lại về sau, trong mắt, có đoàn lửa, hiệu suất của La Thanh rất nhanh. Chỉ dùng nửa giờ, một tin nhắn liền gửi đến điện thoại di động của Trần Nặc. Trần Nặc đã về đến nhà, hắn cởi bỏ đồng phục, đổi chiếc áo khoác da màu đen, quần jean, giày thể thao, da thủ sáo, cầm lên một cái ba lô mà ngày bình thường đặt ở tận cùng bên trong nhất của tủ quần áo, một tay mang theo rồi đi xuống lầu. Cưỡi trên xe gắn máy, đội nón bảo hiểm lên, phóng đi. 20 phút sau, chiếc xe máy dừng lại bên cạnh một con phố hẻo lánh, một tòa nhà thương mại nhìn qua có chút cũ nát, là loại kiến trúc đời cũ, sau tòa nhà còn có cầu thang sắt đã bị rỉ sét. Trần Nặc đậu xe tại đó, còn soi lại mình trên chiếc gương chiếu hậu của xe, đỡ lấy mũ bảo hiểm một chút. Tòa nhà thương mại đời cũ này, tất nhiên không có khả năng có thang máy, thậm chí bậc thang này cũng đã mở ra. Dọc theo bậc thang một đường đi tới lầu 3, nhìn thấy chiêu bài màu đồng treo trên vách tường trước mặt, công ty tài vụ 20. Là nơi này. Trần Nặc cất bước đi trên hành lang. Gian phòng thứ nhất, cách cửa sổ nhìn thoáng qua, không có ai. Gian phòng thứ hai, từ cửa sổ nhìn thoáng qua, một đống đồ lộn xộn. Thời điểm đi qua gian phòng thứ ba, Trần Nặc tại ngoài cửa sổ ngừng một chút, từ bên trong cửa sổ hắn nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang đánh bài. Gian phòng rất lớn, bên trong còn bày ra một cái máy sưởi ấm công suất lớn. Mấy người này đang vây quanh cái bàn đánh bài, còn có người ở một bên ghế sofa hút thuốc xem TV. Mấy tên mà buổi sáng đến trường gây rồi cũng ở đây. Còn có thêm 2-3 khuôn mặt xa lạ. Trần Nặc tiếp tục đi lên phía trước, đem mỗi gian phòng của tầng này đều nhìn qua một lần, lúc này mới quay người trở về lại. Vừa đến gần gian phòng có người kia, cửa phòng liền bị đẩy ra, một tên hán tử trong đám người đến trường lúc sáng đẩy cửa ra, trông thấy một người mặc áo khoác da mang theo mũ bảo hiểm ở trên hành lang, đầu tiên là sững sờ, theo thói quen ác thanh ác khí quát, làm cái gì? Trần Nặc chậm rãi đến gần, tìm người. Người này dò xét Trần Nặc từ trên xuống dưới, tìm người nào? Lúc này Trần Nặc chạy tới trước mặt hắn. Cách thấu kính phản quang cùng mũ bảo hiểm, Trần Nặc nhìn gia hỏa trước mặt này, quan sát tỉ mỉ xác nhận một chút, không nhận lầm, là hắn. Tìm ngươi. Cái gì, oanh? Trần Nặc nâng lên một cước thăm dò phần bụng của người này, thân thể của tên này bay lên không văng ra ngoài, như đạn pháo nện vào trong cửa. Hán tử kia bay thẳng vào bên trong phòng, mấy người đang vây quanh cái bàn đánh bài, oanh một tiếng, liền rơi trên bàn, lập tức bài poker trên bàn, hộp thuốc lá, gạt tàn thuốc, còn có ly pha lê chai bia này nọ, bốn phía bay loạn. Sau khi mấy người đang ở trong phòng sững sờ, toàn bộ liền nhảy dựng lên. Trần Nặc đứng tại cửa. Có đao cầm đao, có súng cầm súng. Được rồi, đoán chừng các ngươi cũng không có súng. Thanh âm của Trần Nặc cách mũ bảo hiểm chậm rãi truyền vào bên trong gian phòng, yêu cầu một chút, các ngươi tận lực phản kháng kịch liệt một chút, hiện tại tâm tình của ta không tốt lắm, các ngươi phản kháng càng kịch liệt, lửa giận trong lòng ta mới có thể giải đi một chút. Chương 62 Ngươi biết ta là ai sao? Một tên đúng gần cửa nhất trừng mắt liền nhào lên, người mới cất bước, liền bị Trần Nặc một tay bóp lấy cổ, thân thể lập tức liền tương giữa không trung, sau đó cả người phản phất giống như liền bị vung lên đến. Nặng nề đập vào một cái tủ hồ sơ sát vách tường, oanh một tiếng, tủ hồ sơ bằng sắt trực tiếp bị đập vào, hoàn toàn biến dạng. Mà nửa người của người này cũng gắt gao đính vào trong quần. Trần Nặc tiện tay cầm lên cái ấm đun nước trên mặt đất mở nắp ra, nửa bình nước sôi liền hoàn toàn dội trên thân thể người kia. A a a a a a a a a, người kia điên cuồng kêu thảm, liều mạng giãy giụa, nhưng thân thể cắm ở trong ngăn tủ, lại vẫn cứ không thể động đậy. Thân thể giãy giãy như một đầu cá sắp chết, liên tiếp trong tiếng kêu gào thê thảm, Trần Nặc mặt hướng về phía đám người còn lại trong phòng, chậm rãi lắc đầu. Không đủ kịch liệt, các ngươi thêm chút sức. Sự trầm mặc ngắn ngủi trong vòng một giây đồng hồ, người trong phòng nhao nhao ầm ĩ lật tủ đỡ ngược giống tên kia. Ống thép cắt nghiêng, dao găm, và những người khác lấy ra một con dao nhọn dài 2 feet, có chút ý tứ. Sau 5 phút, gian phòng vốn dĩ được coi là rộng rãi. Rộng hơn 10 mét vuông, một đống người ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Một số cánh tay hoặc cẳng chân bị xoắn lại kỳ lại, còn có những mảnh thủy tinh vụn vặt nằm rải rác đầy mặt đất. Trong số họ có một tên nằm ngửa ở đó, đại bộ phận các mảnh thủy tinh ngược lại đều nằm ở trên mặt và tay của hắn. Trần Nặc đứng ở trong phòng, len ken. Hắn ném xuống đất một đoạn dây xích trong tay. Xoay người nắm lấy tóc của tên dẫn đầu đám người đến trường học làm loạn sáng nay. Liền từ dưới đất trực tiếp kéo tới bên tường, lại kéo tới một chiếc ghế gấp, tự mình ngồi xuống. Nếu không nhìn nhầm, ngươi hẳn là đầu lĩnh. Trần Nặc hỏi ta. Ta biết ngươi không phải lão đại. Trần Nặc lắc đầu, hiện tại, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, mỗi cái vấn đề, ngươi tốt nhất đều nghiêm túc trả lời. Con người của ta đặc biệt chán ghét những tên lừa gạt dối trá, có người gạt ta. Ta liền sẽ rất tức giận. Nghe hiểu không? Người này đã vô cùng suy yếu, nghe hiểu. Âm thanh của hắn vốn dĩ hư nhược, sau đó bỗng nhiên hóa thành một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Nặc đã nắm lên tay trái của hắn, nắm ngón út, ca một tiếng, trực tiếp bẻ gãy. Vừa rồi là vấn đề thứ nhất, ngươi trả lời ta không hài lòng, thanh âm quá nhỏ. Người này kêu thảm thiết. Cực kỳ tốt, hiện tại thanh âm đã lớn hơn. Trần Nặc hài lòng gật đầu, hiện tại, ta tiếp tục hỏi. Ngươi tên là gì? Thôi đại bằng. Bao nhiêu tuổi? 29. Đã làm qua chuyện phạm pháp gì chưa? Thôi đại bằng một chút do dự. Răng rắc. Ngón áp út tay trái bị bẻ gãy. Phạm qua. Ta từng ngồi tù 3 năm. Tội gì? Tổn thương, đã thương người. Trần Nặc hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt, ngươi thấy đấy, chúng ta đã bắt đầu thành lập bước đầu hiểu rõ nhau. Như vậy, ta tiếp tục hỏi a. Tiếng kêu thảm của Thôi Đại Bằng biến thành hừ hừ, chỗ này của các ngươi có tủ sắt sao? Có. Trần Nặc gật đầu, đem ba lô ở sau lưng. Ném xuống đất, kéo ra khóa kéo. Bên trong trống không? Dùng tiền bỏ đầy vào đây. Trần Nặc thản nhiên nói, không chứa đầy, ta liền dùng những thứ vụn vặt trên người các ngươi để lấp đầy nó. Thân thể Thôi Đại Bằng run rẩy. Một nửa là đau, một nửa là không cầm được một cổ khí lạnh từ trong lòng bốc ra. Người này, quá độc ác. Tiền chung quy đã được lấp đầy ba lô. Trần Nặc một tay cầm lên cân nhắc một chút. Sau đó vung ra phía sau lưng. Một vấn đề cuối cùng, tư liệu khách hàng và hợp đồng của các ngươi, ở đâu? Đại ca ngươi tha ta. Tha cho ta đi. Cái kia không thể đụng vào. Ông chủ sẽ chơi chết ta. Thôi Đại Bằng tè ra quần. Trần Nặc cách kính phản quang của mũ bảo hiểm nhìn gia hỏa này, cũng không nói chuyện, trực tiếp xoay người liền kéo tay trái của hắn. Thôi Đại Bằng hét lên một tiếng, liều mạng giãy giụa, ta nói. Trong ngăn kéo thứ hai của tủ hồ sơ. Trần Nặc đi tới, kéo ngăn kéo ra, đã nhìn thấy 7-8 cái túi giấy da bò thật dày bao chất đầy ngăn kéo, tùy tiện mở ra một cái, một chồng thật dày bên trong đều là hồ sơ khách hàng. Hợp đồng vay tiền, bản sao giấy tờ tùy thân, giấy phép làm việc, còn có một số bản thế chấp xe, bản sao sổ đỏ, v.v. Trần Nặc thật nhanh lật xem, bên trong cái túi da bò thứ hai tìm được hồ sơ của lão Tôn. Hắn không kịp nhìn, trực tiếp cuốn lại nhét vào trong khóa kéo của áo mình, xoay người, đi tới góc tường cầm lấy một cái chậu rửa mặt mà vừa rồi trong lúc đánh nhau làm rơi trên mặt đất, đặt ở giữa phòng. Toàn bộ 7-8 cái túi da bò nhét vào trong chậu than. Trần Nặc quay người từ dưới đất sờ tới sờ lui một cái bật lửa. Vẫn là ZITPO. Bật lửa, liền ném vào chậu than. Rất nhanh, tư liệu bốc cháy lên, trong ngọn lửa, từng tờ giấy hóa thành tro tàn. Trần Nặc ngồi ở một bên, lặng lặng chờ. Ngươi làm như vậy, không cho mình lưu đường lui sao? Một tên hán tử nằm trên đất bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm run rẩy, ngươi biết lão bản của chúng ta là ai không? Trần Nặc lắc đầu, không biết. Lão bản của chúng ta là Tiêu Quốc Hoa, gia hỏa này cắn răng, ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì hay không? Trần Nặc quay đầu hướng về phía người này, vậy các ngươi biết ta là ai sao? Trong phòng còn mấy người vẫn tỉnh táo đang nhìn Trần Nặc. Mũ bảo hiểm xe máy màu đen, trong kính phản chiếu, áo da đem mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, liền ngay cả bàn tay cung đeo găng đen. Mẹ nó ai có thể nhận ra ngươi là ai a? Trần Nặc hừ một tiếng, lần lượt lục soát từng người, tìm ra 4 chiếc điện thoại, trực tiếp mở cửa sổ liền ném ra ngoài, sau đó chỉnh lại ba lô ở sau lưng một chút, kéo dây xích sắt trên mặt đất, quay người đi ra ngoài. Cửa khép lại, Trần Nặc trực tiếp dùng dây xích sắt khóa chặt tay nắm cửa, quay người đi xuống lầu. Trần Nặc vừa xuống lầu, bên trong liền có người liều mạng xô cửa. Nhưng mà theo một trận ồn ào sau đó, xe gắn máy dưới lầu đã nghênh ngang rời đi. Chương 63 sao không cướp người khác bên A, công ty tư vấn tài chính 20 bên B, Tôn Thắng Lợi, giấy căn cước số, người vay Tôn Thắng Lợi, bên B, nộp đơn xin vay tiền bên A 150.000, không không nhân dân tệ. Lãi suất. Kỳ hạn. Trần Nặc đậu xe ở bên ngoài cửa một siêu thị, móc từ trong ngực ra bản hợp đồng, nhanh chóng nhìn lướt qua, phía dưới ngày mượn tiền là ngày thứ hai sau khi khai giảng. Ngược lại khó trách, sau khai giảng luôn cảm thấy lão Tôn có chút không đúng lắm, cả người đều có chút lo nghĩ, còn có chút tinh thần uể oải. Ngay từ đầu Trần Nặc còn tưởng rằng lão Tôn là bởi vì cãi nhau với vợ nên cảm xúc không tốt. Hiện tại xem ra, nguyên lai là vì chuyện vay nặng lãi. Trần Nặc thở dài. Lão Tôn chọc vào chuyện không đơn giản a, vốn cho rằng chỉ là một vở kịch trong gia đình bình thường. Sao lại dính vào vay nặng lãi? Buổi sáng trong trường học nháo ra chuyện như vậy, đối phương quả thực muốn đem lão Tôn trực tiếp bức tử, thủ đoạn này quá độc ác. Xã hội thối nát a, có thù bao lớn. Mưu đồ gì? Vào lúc hơn 9 giờ tối, Tiêu Quốc Hoa từ một phòng hát KTV tên gọi Blue Frog bước ra. Ước chừng là trong đầu muốn đến đây giải sầu, đi mấy bước trên bậc thềm trước cửa, bước đi có vẻ không vững vàng suýt té. May mắn bên cạnh có một người quản lý tay mắt lanh lẹ một tay đỡ. Tiêu Tổng. Ngài cẩn thận. Tiêu Quốc Hoa mở mắt ra nhìn thoáng qua người quản lý này, gật đầu nhẹ. Thời khắc này trong lòng Tiêu Quốc Hoa cũng đã mọc ra một đám cỏ hỗn loạn. Hôm nay tài vật của công ty bị người tới đánh cướp, 8-9 tên hán tử, trong đó cũng có mấy tên đã đi theo mình nhiều năm, là loại nhân vật hung ác có thể đánh có thể liều. Gặp qua máu và cũng từng ngồi tù, kết quả sững sờ chính là, một người đơn phương độc mã xông tới liền đem tất cả mọi người trong công ty quật ngã, Không có mười mấy vạn tiền mặt, ngược lại cũng không coi là chuyện lớn gì, nhưng mấy người Thôi Đại Bằng hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện. Đặc biệt là hồ sơ khách hàng của công ty cũng bị người dùng một mồi lửa đốt ngay tại chỗ. Chuyện này liền phiền toái, công ty tài vụ này là vỏ bọc mà Tiêu Quốc Hoa dùng để ngụy trang việc cho vay nặng lãi, những hợp đồng cho vay kia, ngược lại không quan trọng, dù sao đã làm công việc vay nặng lãi, hợp đồng cũng chỉ là cái rắm, bản thân nó cũng không được luật pháp bảo vệ. Có danh tiếng tiểu lão bản Tiêu Quốc Hoa trấn giữ, có ai lại dám kiếm chuyện với hắn, nhưng vấn đề là, công ty lại để cho một kẻ trực tiếp đánh cướp, ngay cả hợp đồng khách hàng đều là bị một mồi lửa thiêu đốt đi. Chuyện này rõ ràng là đem mặt mũi Tiêu Quốc Hoa hung hăng chà đạp ở dưới đất, mẹ nó là ai to gan như vậy? Ngay trên mảnh đất này, gần nhất bản thân cũng không kết cái gì tử thù à, đây chính là không để lại đường lui đem người dồn vào chỗ chết. La đại sản, sẽ không, tên kia vẫn luôn bận rộn với việc kinh doanh đất, căn bản sẽ không có vương tới việc kinh doanh của mình. Tiểu Miên Hoa, cũng không thể, tên kia làm ăn kinh doanh đàng hoàng. Phúc Đại Khánh, cũng không giống a, tên kia mới từ trong nhà lao ra được một năm, đang cùng người khác đoạt địa bàn thu phí bảo hộ đâu. Con mắt suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào thị trường thương mại mới mở. Mấu chốt nhất là, đối phương có bao nhiêu năng lực. Một người đơn thương độc mã, liền có thể đem tất cả thủ hạ của mình đánh ngã, mà một cọng lông của đối phương đều không làm rơi. Cái này mẹ nó từ chỗ nào xuất hiện một tên sát thần quỷ quái như thế? Cũng quá mạnh mẽ rồi. Thời điểm ban ngày nhận được tin tức, Tiêu Quốc Hoa đang ăn cơm tại nhà của một tình nhân của mình. Ả tình nhân này năm ngoái vừa sinh một con trai cho mình, đang được sủng ái. Giữa trưa dính lấy hầu hạ mình, muốn mình mua cho nàng một chiếc xe. Sau khi hắn tiếp điện thoại xong, Tiêu Quốc Hoa vô cùng lo lắng liền chạy ra. Một buổi chiều, đem nhân thủ của mình toàn bộ rải ra để nghe ngóng tin tức. Đến cùng là tên nào đã đụng đến hắn, Tiêu Quốc Hoa năm nay đã 40 tuổi, một trong những đại lão tại địa phương. Cái nghề cho vay nặng lãi này, tại địa phương này hắn cũng được xem như là nhân vật số một, nghề này chính là ăn màn thầu dính máu, có thể phát triển được như bây giờ, thủ hạ của Tiêu Quốc Hoa tất nhiên cũng nuôi không ít nanh vuốt hung hãn. Hai năm này quy mô cũng dần dần được mở rộng, ngoài cho vay nặng lãi ra, Tiêu Quốc Hoa còn mở một quán trà, một cái đại lý xe. Dựa theo quỹ tích lịch sử đời trước mà Trần Nặc biết được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm Tiêu Quốc Hoa sẽ nhúng một tay vào ngành công nghiệp ô tô. Mấy năm sau, hắn liền có thể mân mê ra hai cửa hàng 4S. Sau đó lại thêm lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh phụ tùng ô tô, kiếm đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, kết quả của hắn cũng không có chỗ nào tốt, dù sao cũng là xuất thân từ việc cho vay nặng lãi, về sau tại bên trong xu hướng P2P, Tiêu Quốc Hoa mắt thấy cái kia thu về tiền. Cũng liền cùng người khác làm một vật tương tự như vậy. Sau đó chết tại bên trong bạo lôi triều cường, lúc đầu nghĩ cũng tiền chạy, thế nhưng chạy không được, lại còn phải vào tù. Tiêu Quốc Hoa của hiện tại, còn chưa lâm vào tình cảnh như mấy năm sau. Nhưng mấy ngàn vạn trên người thì vẫn phải có. Ban đêm đem mấy tên cốt cán đều triệu tập tại KTV để thương lượng, một đám người bàn nửa ngày cũng không bàn ra được gì. Cuối cùng đành phải đưa ra một cái kết luận, chuyện này chỉ sợ là do Mãnh Long quá gian làm. Không biết là vị thần tiên qua đường nào, không có tiền, nên đã nhìn chằm chằm vào mình, bây giờ không có kết luận, cũng đành phải kết luận ra như vậy. Mà căn cứ theo lời mấy người Thôi Đại Bằng bọn hắn nói, tên sát tinh kia, nghe thanh âm nói chuyện của đối phương chính là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, một chút khẩu âm bản địa đều không nghe ra được. Đây cũng coi như là một trong những lý do để đưa ra kết luận, chỉ sợ tội phạm thật sự chỉ là một tên qua đường. Nhưng mẹ nó tại sao xui xẻo này lại nhằm vào lão tử chứ? Con mẹ nó ngươi đi mà đoạt La đại sản đi a. Chương 64 đồng ý tâm phiền ý loạn, ban đêm Tiêu Quốc Hoa nhịn không được uống nhiều hai chén. Giờ phút này đi ra khỏi KTV, những tên thủ hạ cốt cán cũng đều tản đi, mọi người còn phải tiếp tục đi nghe ngóng tin tức. Dưới bậc thềm, một chiếc Audi màu đen chậm rãi lái tới, dừng ở ven đường. Tiêu Quốc Hoa đi tới kéo cửa chui vào, ngồi ở hàng ghế sau, có chút uống nhiều quá. Tinh thần không quá tỉnh táo, ngồi xuống liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ném ra một câu, lão ngụy, về nhà, chiếc Audi chạy chậm rãi. Nhắm mắt khoảng mười mấy phút, Tiêu Quốc Hoa mở to mắt, tùy ý nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, con đường lạ lẫm khiến hắn nhíu mày một cái, sau đó giật mình một cái, Tiêu Quốc Hoa tỉnh rượu. Đầu tiên là đưa tay sờ sờ túi xách ném ở sau xe, Tiêu Quốc Hoa bất động thanh sắc ngồi thẳng người. Lấy ra một gói thuốc lá. Đốt một điếu cho mình, Nhấm nháp hít một vài hơi, Tiêu Quốc Hoa đem xe cửa sổ mở ra một khe nhỏ, khỏi thuốc theo khe cửa tản đi. Người anh em, làm một điếu. Tiêu Quốc Hoa từ hộp thuốc lá lấy ra một điếu, đem điếu thuốc đưa lên phía bên cạnh ghế lái. Đang lái xe, lát nữa đi. Trần Nặc vừa lái xe vừa lắc đầu, Tiêu Quốc Hoa vững vàng ngồi ở phía sau, tiếp tục hút thuốc, mắt thấy ô tô lại rẽ ngoặt qua một khúc cua, đã sắp rời khỏi thành. Người anh em, ngươi là có chuyện gì? Ngữ khí của Tiêu Quốc Hoa rất bình thản, là thiếu tiền, vẫn là gặp chuyện gì không giải quyết được. Nói rồi, Tiêu Quốc Hoa từ trong túi sách của mình kiểm tra, lấy ra một cái giấy da trâu, cố ý bỏ niêm phong đi, bên trong lộ ra một xấp giày toàn là tiền, ném vào bên ghế lái phụ. Đừng ngại ít, trên người của ca ca vẫn hay mang theo nhiều như vậy, coi như là kết giao bằng hữu, giang hồ cấp cứu. Tiêu Quốc Hoa bất động thanh sắc nói, một mặt lặng lẽ nhìn vào kính chiếu hậu ở hàng ghế trước. Trần Nặc đội mũ, trên mặt còn mang khẩu trang. Mặc áo da màu đen, đeo găng tay da. Nếu là có việc gì không giải quyết được, ngươi có thể tâm sự với ta một chút, ta nghe thử xem. Ca ca tại nơi này cũng coi như có chút thực lực. Nếu có chuyện gì tồi tệ, ngươi nói một tiếng. Tiêu Quốc Hoa trầm giọng nói, chuyện quá cực đoan, chúng ta cũng không giúp được, ngươi nói xem. Trần Nặc cười, Tiêu lão bản nói chuyện liền là thượng đạo. Tiêu Quốc Hoa nghe đến đó, ngược lại trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguyên bản trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng, đối phương không biết mình là ai, đến đây cũng chỉ vì muốn mưu tài, không chừng là một vụ cướp mà thôi. Nhưng một tiếng Tiêu lão bản của đối phương cũng sẽ không phải vì cướp tiền. Chính là vì mình mà đến. Người anh em, không đến mức như vậy, Tiêu Quốc Hoa vẫn duy trì sự trấn định, ý đồ thành thật với nhau, nếu ngươi chê ít, có thể nói ra một con số, ca ca có thể giúp ngươi gom góp tiền. Biện pháp sao, luôn luôn có thể nghĩ ra được, không sai, ngược lại là có mấy phần khí thế đại lão giang hồ. Trần Nặc nhẹ gật đầu, khó trách ngươi có thể lăn lộn bên ngoài, lái xe bắt đầu giảm tốc, sau đó chậm rãi lại vòng vào bên trong một con đường hẹp. Con đường có đầy ổ gà nên hơi gập ghềnh. Tiêu Quốc Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, đã sắp tới Phương Sơn, tại năm 2001, nơi này vẫn là một mảnh dã ngoại hoang vu. Tiêu Quốc Hoa nuốt nước bọt, tay mò tiếng trong ngực. Đã mò tới điện thoại di động của mình. Ta khuyên ngươi, cũng đừng gọi điện thoại. Trần Nặc vững vàng lái xe, cũng không quay đầu lại, nơi này à, người của ngươi coi như có thể tìm tới, chí ít cũng phải mất một giờ đi. Nói rồi, Trần Nặc đã đem xe ngừng tại ven đường, thời gian một tiếng, đủ ta đào hố đem ngươi chôn. Không đến mức, không đến mức, người anh em. Có thù lớn bao nhiêu, có cái nào không thể giải. Tiêu Quốc Hoa gạt ra một nụ cười mỉm. Nhưng tay vẫn rút về. Kia, ta liền cả gan, cùng Tiêu lão bản nói một chút. Trần Nặc kéo tay sát, sau đó xoay người lại nhìn thoáng qua Tiêu Quốc Hoa, Tiêu lão bản, cho điếu thuốc hút. Tiêu Quốc Hoa nhanh chóng đem thuốc lá đưa tới. Trần Nặc trực tiếp đem kính chiếu hậu lật một cái, Tiêu Quốc Hoa rốt cuộc cũng không có cách nào từ trong gương nhìn thấy mặt Trần Nặc. Tiêu Quốc Hoa cũng là gà tặc, biết không thể nhìn. Nhìn thấy rồi vạn nhất đối phương muốn diệt khẩu. Tiêu Quốc Hoa quy quy củ củ ngồi xuống, một chút ý muốn nhìn lén đều không có. Trần Nặc kéo khẩu trang ra, đốt điếu thuốc, đem cửa sổ xe buông xuống một khe nhỏ, hít vài hơi. Hai người cứ như vậy ở trong xe, một trước một sau, ngồi ở đó hút thuốc. Một điếu thuốc hút xong, Trần Nặc từ khe cửa sổ bắn đầu thuốc lá ra. Người anh em, suy nghĩ kỹ chưa? Có lời gì, ngươi nói xem, lão ca ta nghe thử một chút xem có giúp được gì không? Lúc này trong lòng Tiêu Quốc Hoa ngược lại an tâm mấy phần. Đối phương chỉ hút thuốc mà không có động thủ, như vậy hẳn là cũng không phải muốn mạng của mình. Tiêu lão bản, gần đây kinh doanh bận rộn. Trần Nặc cười cười, nghe nói ngài tại ngõ nhỏ còn nuôi một tiểu tình nhân, năm ngoái cũng đã liếm cho ngươi một đứa con trai à. Trong lòng Tiêu Quốc Hoa co lại rút, nhưng trên mặt vẫn yên nguyên duy trì sự trấn định, cười nói, bận rộn mà thôi. Nếu mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi đi. Những chuyện lộn xộn kia, gần nhất cũng đừng quan tâm nữa, nghỉ ngơi mấy ngày, ở cùng với nữ nhân, chơi đùa cùng con trai, rất tốt. Tiêu Quốc Hoa nghe ra được ý vị, không chút do dự, gật đầu một cái, ngươi nói có đạo lý. Một cái Tết xuân ta đều không nghỉ ngơi, xác thực gần nhất mệt không được. Thành A, ta liền nghỉ ngơi vài ngày, những chuyện lộn xộn đều không làm, đều không đi làm, thành thật ở nhà chơi cùng con trai, người anh em, ngươi nói, nghỉ ngơi một tháng là đủ sao? Trần Nặc khoát khoát tay, Tiêu lão bản một ngày thu đấu vàng, nghỉ một tháng thì tổn thất lớn quá, không đến mức đấy. Trầm ngâm một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, 2 tuần đi, ta nghe nói Đông Nam Á hiện tại rất ấm áp. Được. Tiêu Quốc Hoa gật đầu, ngày mai ta sẽ cho người đặt trước vé máy bay, mang người trong nhà cùng đi, đi Thái Lan chơi một chuyến. Được thôi, vậy thì nói chuyện tới đây. Trần Nặc cười cười, tại trên ghế lái ấn cái nút bấm. Rắc một tiếng, nguyên bản cửa xe được khóa kín liền giải khai, ta sẽ không tiễn ngài về nhà, bản thân ngài gọi xe đến đón đi. Tiêu Quốc Hoa cười ha ha một tiếng, không làm phiền người anh em. Xe này của ta ngươi cứ cầm đi. Nói rồi, Tiêu Quốc Hoa kéo cửa xe xuống, thời điểm chân đạp trên mặt đất, cảm giác được bắp chân như có chút nhũn ra, nhưng dù sao cũng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, Tiêu Quốc Hoa dùng sức vừa bấm bắp đùi mình, cảm giác đau đớn bốc lên, lập tức liền đứng thẳng, chương 65 nhìn lầm. Ô tô khởi động, nhanh như chớp rời đi. Tiêu Quốc Hoa đứng tại ven đường, xác định ô tô đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Một loại cảm giác ở trước quỷ môn quan lượng một vòng, từ trong lòng điên cuồng dâng lên. Theo bản năng sợ thuốc lá, mới nhớ tới lúc xuống xe không cầm, đang thở hổn hển, bỗng nhiên liền quay đầu lại nhìn thấy, ở ven đường. Ước chừng khoảng 10 bước chân. Dưới sườn đồi, một cái hố, rõ ràng là mới đào ra không lâu, nhìn kích thước nông cạn, chôn một người, rất vừa vặn. Một cây xẻm, cắm ở bờ hố, Tiêu Quốc Hoa nhất thời cảm thấy toàn thân bốc lên hơi lạnh, rốt cuộc đứng không vững, liền té ngã ngồi trên mặt đất. Trong nháy mắt, mồ hôi đổ ra rất nhiều, vừa rồi. Nếu trong khi lão tử nói chuyện, có một câu nào không khiến hắn thỏa mãn, cái hố này chính là dành cho hắn a. Thở hổn hển nửa ngày, Tiêu Quốc Hoa run rẩy móc điện thoại di động ra, bấm một dãy số, uy. Lão tứ, là ta. Những người trong nhà được trải rác ra, đều gọi trở về, chuyện lúc ban ngày, đừng có hỏi. Ân. Con mẹ nói chứ ta bảo ngươi đem người gọi trở về, liền gọi trở về, chỗ nào còn nói nhảm nhiều như vậy. Cứ làm như thế. Lại nhảy cái gì? Lão tử nhận. Đúng. Không tìm. Chuyện hôm nay, ta nuốt. Tiêu Quốc Hoa hung hăng nói, đừng nói nhảm, đúng, tìm chiếc xe đến đón ta, ta đang ở Phương Sơn. Đúng, Phương Sơn. Đang đứng ven đường. Ân. Con mẹ nói chứ chỗ này là chỗ nào ta không biết. Tìm a. Ngươi không biết tìm người sao, đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Tiêu Quốc Hoa nhẹ nhàng thở ra, còn có. Đặt trước vé máy bay cho ta. Đi Thái Lan. Đi Thái Lan du lịch 10 ngày. Lão tử mời khách, cho các anh em đều đi, một tên trong nhà cũng không ở lại, toàn bộ đi hết. Cái gì? Xin ý. Ngừng mấy ngày, không chết được. Tất cả sự tình đều ngừng cho ta. Đi Thái Lan hết. Du lịch. Mẹ nó, cái từ kia nên gọi là gì? À đúng rồi. Xây dựng trung đoàn. Xây dựng trung đoàn ngươi nghe không hiểu sao? Cúp điện thoại, Tiêu Quốc Hoa ngồi bên trên con đường nhỏ, ánh mắt lại nhìn không được liếc qua nhìn cái hố kia. Lúc này, mới cảm giác được thần hồn rốt cục đã trở lại trong thân thể của mình. Mẹ nó. Từ đâu lại lòi ra tên sát tinh này? Lưu công nhân ngân nga khúc hát, đem một đống đồ đặt sắp xếp lên trên quầy. Nhân viên thu ngân của siêu thị nhìn thoáng qua, cầm lấy đồ quét mã quét từng món. Một lát sau, nâng lên mí mắt nhìn Lưu công nhân một chút, còn gì nữa không? Ánh mắt Lưu công nhân lướt qua thuốc lá được bày trong tủ kính trên quầy, lấy một hộp kim lăng. Đỏ, Lưu công nhân suy nghĩ một chút, rất có khí thế khoát tay chặn lại, vàng. Lấy một cái, ngày bình thường Lưu công nhân đương nhiên sẽ không xa xỉ như vậy, bất quá nha. Hôm nay trước khi ra ngoài dạo siêu thị, chợt nhớ tới còn có một tấm thẻ mua sắm chưa dùng, đổi lại là bình thường, Lưu công nhân cũng sẽ chọn loại thuốc lá kim lăng đỏ, loại vàng cũng không thể trả nổi, giá tiền mắc hơn tới gấp đôi. Bất quá hôm nay, xa xỉ một lần, coi như là do tiểu tử Trần Nặc kia tài trợ. Lưu công nhân là bóp lấy số lượng mua, một tấm thẻ mua sắm siêu thị, vừa vặn dùng hết, lại thêm thuốc lá, tất cả là 506 đồng. Ngươi dùng tiền mặt vẫn là quét thẻ. Lưu công nhân đem một tấm thẻ mua sắm giá trị 500 đồng đập vào trên quầy, dùng cái này, dùng cái này. Nhân viên thu ngân không nói chuyện, cầm lấy thẻ rồi quẹt một phát, sau đó lại gõ gõ một chút trên máy tính quầy thu ngân, một lần nữa nâng mí lên, hạn ngạch không đủ. Ta biết rồi, thiếu 6 đồng đúng không, ta trả tiền mặt, Lưu công nhân đắc ý móc ra 10 đồng. Nhân viên thu ngân tịch thu, nhìn Lưu công nhân, thiếu 504 đồng 2 xu. Cái gì? Lưu công nhân ngây ngốc một chút, sau đó kịp phản ứng, mẹ kiếp. Bên trong thẻ mua sắm này có bao nhiêu tiền? Nhân viên thu ngân nhìn lướt qua màn hình, số dư còn lại là 1 đồng 8 xu. Mẹ nó, chuyện này có phải là chuyện mà con người có thể làm ra? Trần Nặc, ngươi có phải người sao? Tâm lý của Lưu công nhân sụp đổ, kim lăng thuốc lá lại đổi về đỏ, lại đem mua một đống đồ vật trả lại một nửa, Lưu công nhân cắn răng giao tiền, mặt mày xám xịt ra khỏi siêu thị. Trong lòng còn đang tức giận, bỗng nhiên lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên đường. Lão Tôn. Lưu công nhân đang muốn chào hỏi, hô một tiếng, lại phát hiện Lão Tôn có chút thất hồn lạc phách, nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng ở trường học, do dự một chút, cũng không gọi thêm nữa. Trơ mắt nhìn Lão Tôn tiến vào một quán rượu trang trí có chút sang trọng bên đường. À, cái này đêm hôm khuya khoắt, Lão Tôn thế nào lại chạy đến quán rượu? Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là... mướn phòng? Trong chốc lát, trong lòng Lưu công nhân lập tức sinh ra bản tính nhiều chuyện. Lão Tôn à, nhìn mày rậm mắt to, nhìn không ra được nha. Quỷ thần xui khiến, Lưu công nhân theo bản năng hướng về phía khách sạn cất bước. Khách sạn Holiday là một hạng mục được ra mắt năm ngoái, được sự đầu tư từ nước ngoài. Đây được xem như là một trong những khách sạn cao cấp nhất khu vực này. Lão Tôn đi vào sảnh của khách sạn, hỏi thăm nhân viên phục vụ một chút, theo cầu thang đi tới sảnh lầu 2. Lưu công nhân đứng ở cửa đại sảnh, tận mắt nhìn thấy Lão Tôn đi lên cầu thang, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Lão Tôn này, không biết làm gì, ta cũng là ăn nhiều chết no, quản chuyện nhà khác làm gì. Cất bước định rời đi, nhưng dư quang ở khóe mắt lại theo ánh đèn bên cạnh đại sảnh, phảng phất nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên. Trần. Nhìn kỹ lại, người cũng không còn nữa, cẩn thận nhìn lại mấy lần, nào có người ở đó. Lưu công nhân rối rắm một chút, chẳng lẽ trong lòng của mình giận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chủ tử kia, nên nhìn lầm người. Chương 66 là do ngươi tính kế. Lão Tôn được nhân viên phục dẫn đi, đến bên ngoài một cánh cửa phòng, phục vụ mở cửa, khách khí mời Lão Tôn đi vào. Lão Tôn đi vào cửa, nhân viên phục vụ ở sau lưng đã lui ra ngoài, cũng đem cửa phòng khép lại. Trong phòng rộng rãi, trang trí tráng lệ. Một cái bàn tròn lớn bày ra đầy đủ các món ăn, một người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sáng ngồi ở đó, trước mặt đặt món Phật nhảy tường. Trong tay người đàn ông trung niên cầm thìa, đang tinh tế thưởng thức. Ngẩng đầu nhìn Lão Tôn một chút, buông thìa xuống, cười cười, thắng lợi, tới. Ngồi đi. Lão Tôn do dự một chút, ngồi ở đối diện người đàn ông trung niên, Diêu Úy Sơn, muộn như vậy còn hẹn ta đến, ngươi muốn thế nào? Người đàn ông trung niên, Diêu Úy Sơn, nhìn Lão Tôn, nụ cười không giảm, nhẹ nhàng chuyển xuống mâm tròn trên bàn, nếm thử út lông thứ thân này, tươi mới. Lão Tôn không nhúc nhích, nhìn thoáng qua út lông thứ thân bị chuyển tới trước mặt mình. Sau đó nâng mí mắt lên tiếp tục nhìn chằm chằm Diêu Úy Sơn. Lão Tôn, thắng lợi a, chúng ta có bao nhiêu năm rồi không ngồi chung với nhau trên một bàn ăn. Diêu Úy Sơn lấy ra một hộp hoàng hạt lâu, rút ra một điếu rồi đốt, lại rút ra thêm một điếu, ném cho Lão Tôn. Lão Tôn do dự một chút, vẫn tiếp lấy đốt lên. Vài chục năm đi, từ sau khi ngươi xuất ngoại. Lão Tôn hít một ngụm khói, ngữ khí cực kỳ phức tạp, ta là không nghĩ tới. Ngươi sẽ còn trở về, kỳ thật 6 tháng cuối năm ngoái ta đã trở lại. Dương Hiểu Nghệ không nói cho ngươi sao? Diêu Úy Sơn cười cười, ta trở về đầu tư một hạng mục, vừa vặn cùng đơn vị của Dương Hiểu Nghệ có chút qua lại. Lão Tôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diêu Úy Sơn, trong ánh mắt mang theo ngọn lửa, vừa vặn. Vậy cũng thật là trùng hợp. Được được được, giao tình mấy chục năm, không cần thiết nói những lời giả dối này. Diêu Úy Sơn gật đầu. Ta thừa nhận, ta cố ý đem hạng mục đặt ở nơi này. Sau đó cùng Hiểu Nghệ gặp mặt. Cho nên, cái bẫy cũng là ngươi bày ra. Lão Tôn cười thảm, ngươi thiết lập cục diện để cho Hiểu Nghệ ngã vào. Diêu Úy Sơn nhẹ nhàng gãy hạ tàn thuốc, ngươi nói như vậy, chính là vu không cho ta rồi. Ta chỉ là tư vấn cho Hiểu Nghệ đầu tư một ít tài chính, để nàng kiếm một chút tiền lợi nhỏ mà thôi. Sau đó thì sao? Sau đó, nàng rất có hứng thú. Ta liền giúp nàng mở một cái tài khoản nước Mỹ dùng để đầu tư a. Diêu Úy Sơn lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ có lá gan lớn như vậy, một chút liền đầu tư nhiều như vậy. Lão Tôn, thị trường hàng hóa phái sinh quỷ quyệt khó dò. Hiểu Nghệ thật sự thiếu suy tính. Lão Tôn run giọng nói, là nàng có gan lớn, vẫn là ngươi cố ý thiết lập kết cục. Dừng một chút, Lão Tôn cắn răng nói, nàng không hiểu kỳ hạn giao hàng, ngươi mang nàng đi đầu tư kiếm lời, cho nàng ăn ngon ngọt, còn một tay một chân giúp nàng mở tài khoản, để tự nàng đầu tư, kia là phái sinh. Thị trường hàng hóa phái sinh quốc tế. Diêu Quý Sơn không nói lời nào, sau đó thì sao, nàng càng lúng càng sâu, cuối cùng trước khi cháy tài khoản, phát hiện mình gánh không được, lại tìm ngươi cầu cứu. Lão Tôn trầm giọng nói, ngươi đây. Ngươi là cứu nàng như thế nào? Ngươi dùng tài khoản mà công ty liên doanh đầu tư vào các hạng mục, để cô ấy tham ô mấy chục vạn. Diêu Quý Sơn. Ngươi làm thật tốt. Lấy danh nghĩa khoản tiền quỹ dự trữ, cô ấy liền có thể chi tiêu mấy chục vạn. Lão tổng như ngươi không ký tên, cô ấy có thể cầm được tiền sao? Hiện tại, về mặt tài chính, cô ấy là người chi tiêu, số tiền dự trữ được lấy đi bằng chữ ký của cô ấy. Sau đó thì sao? Cô ấy vừa lấy tiền để bù đắp cho sự thâm hụt trong tài khoản chứng khoán phái sinh. Một năm trôi qua, bỗng nhiên công ty của các ngươi muốn kiểm tra tài khoản, công ty nào sau khi kết thúc năm đột nhiên còn phải tính toán sổ sách. Ngươi từng bước một, thận trọng từng bước, chính là vì đem cô ấy đẩy vào chỗ chết sao? Diêu Quý Sơn vẫn yên nguyên không nói lời nào, tính tình Hiểu Nghệ tuy mạo hiểm một ít, nhưng cũng không lớn mật đến mức liền có thể làm ra chuyện hỗn trướng hồ đồ như vậy. Lão Tôn cắn răng, nếu không phải khi đó ngươi nói, ngươi có tin tức nội bộ, chắc chắn sẽ thắng, cô ấy dám lập tức liền đem tiền đều nện vào trong sao, cô ấy. Cô ấy là tin tưởng ngươi, Diêu Quý Sơn bỗng nhiên dập tắt thuốc lá, lạnh lùng nhìn Lão Tôn, Tôn thắng lợi, không có chứng cớ, liền không cần phải nói, dừng lại một chút, trên mặt hắn hiện ra một tia cười lạnh, vậy ngươi cảm thấy, cô ấy vì cái gì lại tin tưởng ta như vậy? Lần này đến phiên Lão Tôn không nói. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng. Nếu là mười mấy năm trước, nàng theo ta xuất ngoại, bây giờ cũng sẽ không có chuyện phức tạp như thế. Diêu Quý Sơn lại đốt một điếu thuốc cho mình. Hai người đàn ông trung niên đều trầm mặc một lát, Lão Tôn trầm giọng nói, năm đó đều đã như vậy. Vì cái gì bây giờ ngươi phải trở về? Diêu Quý Sơn chậm rãi thở dài, Kim Lăng. Có người mà ta không vứt bỏ được. Ba, một bàn tay của Lão Tôn đập vào trên mặt bàn. Vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Diêu Quý Sơn nghiêm nghị quát, Diêu Quý Sơn. Ngươi đừng có mà vô sỉ. Hiện tại Hiểu Nghệ là vợ của ta, Diêu Quý Sơn trấn định nhìn Lão Tôn, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy, ta nói chính là Hiểu Nghệ sao? Lão Tôn sửng sốt một chút, sau vài giây đồng hồ, phản phất suy nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, chỉ vào Diêu Quý Sơn, giọng nói Lão Tôn run, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nói rồi Lão Tôn đặt mông ngồi xuống. Trên mặt Diêu Quý Sơn hiện ra một nụ cười đắc thắng, chậm rãi nói, ngươi nhìn xem, Lão Tôn a, năm đó ta liền nói ngươi thật ra là một người rất thông minh a, đầu óc ngươi rất tốt, chính là làm người, sẽ luôn có điểm ngu dốt, câu nệ không thay đổi. Kỳ thật, ngươi đã hiểu. Không phải sao, hoặc có thể nói. Kỳ thật, những năm gần đây, trong lòng của ngươi khả năng đã sớm nghĩ đến. Chỉ là, xưa nay bản thân ngươi cũng không dám nghĩ sâu, không dám nghĩ sâu hơn về việc này, đúng hay không? Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trong con ngươi của Lão Tôn, toát ra một tia mềm yếu cùng cầu khẩn, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Không nói. Diêu Quý Sơn cười, sao có thể không nói đâu, Lão Tôn a. Ta đợi lâu như vậy, chờ được cục diện này của đêm nay, ta làm sao có thể không nói đâu. Ngươi, không thể trốn thoát. Chương 67 không cần phải hỏi nhiều hắn cầm lấy một bình rượu đỏ trên bàn, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Năm trước, thời điểm ta ở nước Mỹ, một người bạn trong nước, đã phát một tấm hình cho ta, ta xem xét, rốt cuộc cũng không buông được. Không bỏ xuống được a. Diêu Quý Sơn tự giễu cười một tiếng, cái gì gọi là máu mủ tình thâm? Để ta nói cho ngươi biết, ngươi không được chọn. Ta cũng không được tuyển, ngươi cho rằng... Ta trở về là vì từ trong tay ngươi cướp đi Hiểu Nghệ. Ha! Sớm mười mấy năm trước ta liền hiểu rõ một đạo lý, đàn ông nếu muốn thành công, liền không cần quá xem trọng một người phụ nữ. Bằng vào địa vị và thân thế của ta ngày hôm nay, ta ở nước Mỹ, ta sẽ thiếu nữ nhân sao? Vậy tại sao ngươi lại muốn trở về, không được a, Lão Tôn, ta không thể không trở về. Diêu Quý Sơn cười khổ, phảng phất thở dài, cách đây vài năm ta sinh bệnh, sau khi khỏi bệnh, bác sĩ nói với ta. Chỗ ấy, không thể sinh nữa rồi. Theo y học gọi là gì nhỉ, được gọi là tinh trùng dị tật, bây giờ, thứ đó của ta có thể sử dụng được. Nhưng lại không thể sinh con. Nhưng Khả Khả là con gái của ta. Trong lời nói của lão Tôn có ý muốn phản kháng. Con gái của ngươi, Diêu Úy Sơn cười lạnh, lão Tôn, nhìn xem chính ngươi đi, nhìn lại Khả Khả có điểm nào giống ngươi không? Hắn chỉ vào cái mũi của mình, ngươi nhìn lại gương mặt này của ta, dừng một chút, Diêu Úy Sơn chậm rãi nói, lúc trước ta một cầm tới ảnh chụp của Khả Khả, ta liền biết, cái này mẹ nó chính là hạt giống của ta. Đây là hạt giống của Diêu Úy Sơn ta. Không sai được, lời này, từng chữ, giống như một cái chù y, hung hăng nện vào trái tim của lão Tôn. Một chút, hung hăng đập vào, đem mười mấy năm qua của người đàn ông trung niên này, ở sâu trong nội tâm, cẩn thận từng ly từng tí duy trì một cái hư ảo bong bóng, như là pha lê, đập vỡ, sẽ không. Khả Khả là con gái của ta mới đúng. Lão Tôn thất hồn lạc phách. Trong đầu, từng hình ảnh như thước phim hiện ra, thời điểm kết hôn, khách mời đầy nhà, một cặp vợ chồng hạnh phúc. Sau khi cưới, hai người sinh hoạt bình thản hạnh phúc, mình thì trong thư phòng đọc sách, vợ tự tay pha trà cho mình. Trong ngôi nhà ấm áp, thời điểm thê tử Dương Hiểu Nghệ có chút hở ra bụng dưới, mình hưng phấn ghé vào trên bụng nghe. Trong phòng sinh, y tá đem đứa bé được bọc bằng ga giường đến chỗ mình đứng đợi, dáng vẻ mình luống cuống lại kích động. Đứa bé sinh ra bị bệnh vàng da, mình ôm lấy đứa bé phơi nắng, một bên hừ ca một bên chọc nàng cười. Khả Khả lên tiểu học, mình tự tay buộc khăn quàng đỏ cho nàng, để nàng ngồi ở phía sau xe, đưa nàng đến trường học. Khả Khả ở dưới lầu cùng bạn học chơi nhảy dây, mình tan tầm về, đứa bé vui vẻ cười chạy tới nhào vào trong lồng ngực của mình. Từng cái hình ảnh như bong bóng nhiều màu sắc, phản phất hiện lên ở trước mắt. Thanh âm băng lãnh của Diêu Úy Sơn vang lên, ta biết, ngươi xem mẹ con cô ấy như là tánh mạng. Hiểu Nghệ gây đại họa, mắt thấy công ty liền muốn kiểm tra sổ sách, nàng luống cuống, nói cho ngươi, ngươi cũng không nỡ động vào một ngón tay của cô ấy, tiền trong nhà đã sớm hết sạch, ngươi bốn phía khẩn cầu, đem mặt mũi gầy dựng mấy chục năm của lão Tôn ngươi, hoàn toàn không thèm đếm xỉa, vay mượn được mười mấy vạn. Thế nhưng, không đủ nha, bán nhà cửa, cũng không đủ, ngươi chỉ có thể tìm đến chỗ cho vay nặng lãi, mượn 15 vạn. Cứ như gom góp ra 30 vạn a, thế nhưng đã vậy thì sao? Nhiều đó vẫn chưa đủ, lão Tôn, tối hôm qua ngươi ở ven đường chắn ta, muốn đem nhiều đó tiền đưa trước cho ta, muốn ta đem chuyện này ở trong công ty ấn xuống. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy, ta sẽ làm theo ý ngươi sao, ngươi? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn Khả Khả. Diêu Úy Sơn lạnh lùng nói, ta muốn con gái của ngươi. Không, phải nói, ta muốn con gái của ta. Không có khả năng, con mắt lão Tôn đỏ lên, cắn răng, ngươi chết tâm đi. Khả Khả là con gái của ta. Ha ha ha ha ha ha. Còn chưa hết hy vọng sao? Có muốn ta tìm người giúp ngươi giám định thân phận hay không? Diêu Úy Sơn cười, ta không tin. Ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lão Tôn như là một con giả thú tiến vào trong cạm bẫy, vô lực gào thét. Diêu Úy Sơn lắc đầu, vươn tay, nhìn thoáng qua đồng hồ Rolex đeo ở cổ tay, cười lạnh, được, vậy thì để ngươi chết thống khoái một chút. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thời gian gì, đêm nay, ta chẳng những hẹn ngươi, cũng hẹn Hiểu Nghệ a. Ba người chúng ta, đem sự tình nói rõ ràng chứ sao? Lão Tôn sững sờ. Ngay lúc này, cửa phòng đẩy ra, Dương Hiểu Nghệ đi đến, vừa nhìn thấy lão Tôn, lập tức ngẩn ngơ, sắc mặt liền trắng bệch tại chỗ, lão Tôn. Đều tới, đều đã tốt. Người đã đến đủ, Diêu Úy Sơn đứng lên, đi lên nắm lấy cánh tay của Dương Hiểu Nghệ đang muốn lui lại, lôi kéo nàng đến trước bàn, cười nói, tới, ngươi nói cho lão Tôn, Khả Khả đến cùng là con gái của ai, Dương Hiểu Nghệ như bị sét đánh, trong nháy mắt con mắt trợn tròn. Hoảng sợ nhìn Diêu Úy Sơn, đầy mắt oán độc, ngươi, ta cái gì mà ta? Diêu Úy Sơn cười nói, ta đã cùng lão Tôn nói, chỉ là hắn còn không tin tưởng. Phải không, ngươi chính miệng nói cho hắn biết. Dương Hiểu Nghệ bản năng muốn về lui về phía sau, nàng thậm chí nghĩ quay người chạy ra khỏi gian phòng này, nhưng cánh tay bị Diêu Úy Sơn gắt gao bắt lấy. Nàng cơ hồ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Diêu Úy Sơn, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Diêu Úy Sơn cười ha ha, giữ chặt Dương Hiểu Nghệ không buông tay. Ngươi buông cô ấy ra. Lão Tôn bỗng nhiên mở miệng, Diêu Úy Sơn nhíu mày, Ta nói. Ngươi thả vợ của ta ra. Lão Tôn bỗng nhiên nhảy dựng lên, như là bị điên xông lên, một tay mở ra tay của Diêu Úy Sơn, sau đó đem vợ của mình kéo đến phía sau lưng mình. Lão Tôn vung tay lên, một bạt tai đánh vào trên mặt của Diêu Úy Sơn, đem đối phương đánh lão đảo. Diêu Úy Sơn ăn một bạt tai, trong mắt lóe ra một tia lệ khí, sau đó ẩn nhẫn xuống, sờ lên mặt mình, giọng nói âm trầm, được lắm, một tát này, coi như là nể ngươi đã nuôi con của ta mấy năm này, ta không cùng người so đo. Lão Tôn đã không để ý tới hắn. Quay đầu, nhìn xem sắc mặt vợ mình đã trắng bệch. Phản phất muốn hỏi cái gì? Nhưng tình cảnh này, tựa hồ. Cũng không cần hỏi nhiều nữa, Lão Tôn lui lại mấy bước, ngồi trên ghế. Hắn sờ túi y phục của mình, lại sờ lên túi quần, cuối cùng lấy ra hộp thuốc lá nhăn nhúm, rút ra một điếu thuốc, ngón tay run rẩy, tự đốt cho mình một điếu. Ngụm đầu tiên, Lão Tôn bị sặc ho khan vài tiếng. Sau đó, ngữ khí của hắn liền bình tĩnh như đã chết. Nói rất chậm, rất chậm, rất chậm, chương 68 ta sẽ không để ngươi cướp đi Khả Khả sinh nhật. Khả Khả là ngày 25 tháng 3. Thời điểm sinh ra, không đủ tháng. Ta vẫn cho là không đủ tháng. Hiện tại nhớ tới, nguyên lai là ta vẫn một mực bị lừa, khi còn bé nàng vẫn hay sinh bệnh, hoàng đàn tốt, liền bắt đầu nôn sữa, tiêu hóa không tốt. Thời điểm một tuổi liền bắt đầu cảm mạo, trời tuyết rơi, ta liền ôm nàng chạy tới bệnh viện. Lúc đó, ta luôn nghĩ, dù sao cũng là do nàng sinh không đủ tháng, sinh non sao, thân thể yếu ớt, vậy liền nuôi thật tốt, bù đắp lại cho nàng. Ta có món gì ăn ngon uống ngon, đều để cho nàng. Mấy năm trước bắt đầu phổ biến bột tráng xương, có thể bổ sung canxi cho trẻ em, ta liền mua một thùng về để trong nhà. Ta hút thuốc lá, từ loại một gói 8 đồng thành một gói 3 đồng, nhưng thời điểm Khả Khả 8 tuổi, chúng ta tới nhà ngoại của nàng ăn Tết. Một phòng toàn con của họ hàng thân thích, chỉ có nàng là mặc quần áo rẻ nhất. Khi đó, ta nghèo rất mồng tơi à, biên chế công tác mới đến tay, cũng không tiết kiệm được nhiều tiền. Nhưng ta vẫn nghĩ đến, đứa bé gái nha, phải phú dưỡng mới đúng. Ta cắn răng đem tiền chuẩn bị để tặng cho lãnh đạo lấy ra, mua cho con gái hai bộ quần áo mới để ăn Tết. Vì chuyện này, mà công việc của ta bị chậm hơn 2 năm so với người khác. Thời điểm sửa nhà, chúng ta không có đủ tiền để mua một căn hộ. 2 năm liên tiếp, nghỉ hè ta đều ra ngoài mang trường luyện thi. Hiểu Nghệ, ngươi biết, ta không thích làm loại chuyện này. Ta là giáo sư, là lão sư. Lão sư nên ở lớp học toàn tâm toàn ý dạy học sinh, loại trên lớp kia không nói, cách giảng dạy bên trong trường luyện thi. Ta làm không được. Ta làm 2 năm, mùa hè mấy lần ta kém chút bị cảm nắng, tiết kiệm đủ tiền, mua nhà để sửa chữa, liền nghỉ. Để mẹ con các ngươi có thể có một cái nhà vững chắc. Trong lòng chúng ta cũng sẽ an tâm, sẽ không phải lúc nào cũng bất an, nhưng Khả Khả học tập không giỏi, nàng kỳ thật không phải quá thông minh. Một mớ hỗn độn từ kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Vốn dĩ điểm số của nàng chỉ có thể học trường cấp 2, ta bỏ ra mặt mũi, cầu người làm học tịch. Tại trường học của chúng ta, cho nàng một danh ngạch. Đời ta, chưa từng làm việc thiên tư. Thế nhưng chuyện này, ta vẫn làm, vì chuyện này, sau lưng ta bị không ít người đâm cột sống, nói Lão Tôn ta cả một đời giả vờ chính trực, giả vờ trước mặt người khác, vừa gặp phải chuyện của nhà mình, liền đi cửa sau làm việc thiên tư. Ta nhận, nhưng Khả Khả, nàng là con gái của ta à. Nói đến đây, Lão Tôn trơ mắt nhìn vợ của mình. Ngữ khí của hắn gần như là cầu khẩn, Hiểu Nghệ, ngươi nói cho ta. Khả Khả, nàng là con gái của ta, đúng hay không? Nàng chính là con gái của ta, đúng hay không? Dương Hiểu Nghệ, sắc mặt trắng bệch, thân thể nàng run rẩy, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mình gần như tuyệt vọng, phản phất lưng đều bị ép cong. Một lát sau, phù phù một tiếng. Dương Hiểu Nghệ, quỳ gối trên mặt đất. An tĩnh thật lâu. Ai? Lão Tôn thở thật dài. Phản phất trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn một bộ phận nào đó, chết rồi. Lão Tôn, ta có lỗi với ngươi. Dương Hiểu Nghệ cắn môi một cái, cắn răng nói, thời điểm lúc trước gả cho ngươi, ta đã mang bầu. Mà hắn lại xuất ngoại, vứt bỏ ta không biết làm sao bây giờ. Sau đó vừa vặn, ta vẫn một mực thích ngươi, ngươi liền tiếp nhận ta. Lão Tôn cười thảm, hắn nhìn chăm chú vợ của mình, ta nhớ được đêm hôm đó, ta nói, ta nguyện ý chăm sóc ngươi. Ngươi hỏi ta, dám cưới ngươi sao? Ta nói, dám. Lão Tôn, ngươi là người chồng tốt, là người cha tốt, là ta có lỗi với ngươi. Dương Hiểu Nghệ quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc trống. Lão Tôn nhìn chằm chằm vợ của mình, một hồi lâu, hắn mới run run rẩy rẩy vươn tay ra, đem thê tử của mình từ dưới đất lôi dậy. Hắn quay đầu nhìn Diêu Quý Sơn, sắc mặt cực kỳ bi thương, được rồi, cục diện mà ngươi muốn, ngươi đã thấy được, Diêu Quý Sơn. Nhưng ta sẽ không để ngươi cướp đi Khả Khả, ngươi dẹp ý niệm này đi. Nói rồi, hắn muốn kéo vợ mình đi. Chờ một chút. Diêu Quý Sơn lạnh lùng nói, sổ sách công ty, chậm nhất là cuối tuần. Đêm nay ngươi ra khỏi cái cửa này, ngươi liền chuẩn bị nhìn vợ của ngươi ngồi tù sao? Mấy chục vạn đâu? Ngươi đi đâu góp đây? Lão Tôn đứng vững. Hắn chật vật xoay người lại, nhìn chằm chằm Diêu Quý Sơn. Ta đi mượn. Lão Tôn cắn răng, đêm nay ta liền tìm tới bạn bè họ hàng của ta, từng cửa từng nhà, ta đi cầu, đi dập đầu. Ha ha ha ha ha ha ha. Diêu Quý Sơn cười, trong mắt cất giấu phong mang, mượn. Chỉ bằng chuyện lúc sáng hôm nay, một màn trò hay trong trường học lúc đó, Lão Tôn. Ngươi cảm thấy, còn có người dám cho ngươi mượn tiền sao? Vay nặng lãi đều đuổi tới trong trường học. Ai còn dám cho ngươi mượn tiền? Lão Tôn thân thể nhoáng một cái, hắn trợn to mắt nhìn Diêu Quý Sơn. Là ngươi. Ngươi. Diêu Quý Sơn. Ngươi thật độc ác. Diêu Quý Sơn cười ha ha, làm ăn, cũng nên quen biết một ít nhân vật khiến người sợ hãi. Ngươi đừng vu hãm ta, chuyện không có chứng cớ, cũng không thể nói lung tung. Diêu Quý Sơn cười gằn, chậm rãi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, nhẹ nhàng đập vào trên bàn. Thanh âm của hắn giống như là ma quỷ. Trong tấm thẻ này, có 100 vạn. Trọn vẹn 100 vạn, có thể giải quyết tất cả khốn cảnh của ngươi bây giờ, tất cả vấn đề. Vợ của ngươi tham ô thâm hụt công khoản, có thể hoàn trả. Tự mình mượn tiền bạn bè, có thể hoàn trả, còn có vay nặng lãi, cũng có thể một bút hoàn trả. Liền sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì, một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Suy nghĩ một chút, nghiêm túc suy nghĩ một chút, Lão Tôn, đừng hành động theo cảm tính. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn vợ của ngươi ngồi tù sao? Hiểu Nghệ mới bao nhiêu tuổi? Như thế liền cả một đời bị hủy đi. Ngươi muốn nhìn đám người vay nặng lãi kia, cách năm ba ngày lại đến trường học ngươi nháo sự sao? Đúng rồi, trong trường học này, nếu ngươi cảm thấy không thể tiếp tục trụ lại được nữa, số tiền kia, trả tất cả thâm hụt cùng thiếu nợ, còn có thể dư ra rất nhiều. Còn có thể dư ra mấy chục vạn, không ít. Lão Tôn, ngươi còn có thể dùng tiền còn lại, đi kinh doanh, về sau đều không cần phải đi dạy học nữa. À, ngươi thích dạy học, ta kém chút quên mất, vậy liền cầm tiền còn lại. Tìm một số mối quan hệ, sau đó, điều đi trường học khác tốt hơn. Đến một nơi xa, không ai biết đến chuyện vay nặng lãi, đi tới một hoàn cảnh mới, ngươi còn có thể vui vẻ làm lão sư, như vậy, không tốt sao? Lại nói, Khả Khả đi theo ta, lại có cái gì không tốt? Ta có tiền, sao ngươi có tiền nhiều? Ta mang nàng về nước Mỹ, cho nàng quốc tịch Mỹ. Ta có thể cho nàng một cuộc sống hơn cả giàu có, một cuộc sống tốt nhất. Ở căn phòng lớn, cẩm y ngọc thực. Ta còn có thể cho nàng học trường nổi tiếng. Đời này, nàng đều có thể đổi một cuộc sống mới. Những thứ này, chẳng lẽ đối với Khả Khả không tốt sao? Chương 69 công bằng nói rồi, Diêu Quý Sơn xoay người, từ dưới mặt bàn cầm lên một cái cặp công văn đã chuẩn bị sẵn, để lên bàn. Lạch cạch một tiếng mở ra, từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện đến, đặt lên bàn. Nơi này có ba phần văn kiện. Một cái là giấy chứng nhận giám định quan hệ cha con, một phần tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, còn có một phần là xác nhận chuyển nhượng quyền nuôi con. Lão Tôn, ngươi ký tên, Dương Hiểu Nghệ cũng ký tên. Tất cả, liền kết thúc. Tất cả phiền phức, những chuyện này, liền như là ác mộng, liền kết thúc, tỉnh giấc, ký tên, cầm 100 vạn này, kết thúc tất cả phiền phức, bắt đầu một cuộc sống mới. Không tốt sao? Bên trong căn phòng rơi vào sự yên lặng chết chóc, Nhìn sắc mặt thảm bại của hai người vợ chồng lão Tôn, Diêu Úy Sơn phảng phất cười như người chiến thắng. Hắn thế nhưng khép lại cặp công văn. Ta biết, lão Tôn, ta hiểu rất rõ ngươi, tính tình của ngươi, tính tình của ngươi, không thể tại chỗ xoay chuyển ngươi được, cũng không bỏ được mặt mũi. Không thành vấn đề, ta hiểu rõ ngươi, ta cũng cho ngươi thời gian. Nói rồi, hắn khoát tay chặn lại, ngữ khí mang theo ý vị đùa cợt, đêm nay các ngươi trước tiên có thể trở về, suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta. Ngươi nha, tính tình bướng bỉnh, không đến hoàng hạ tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có lẽ ngươi vẫn còn một tia hy vọng, cảm thấy mình có thể lại cố gắng một chút, lại đi vay mượn tiền. Không sao đâu. Ta cho ngươi cơ hội này. Ta cho ngươi 3 ngày, trong 3 ngày, ngươi tìm đến ta, điều kiện của ta vẫn là như vậy. Một tay ký văn kiện, một tay cầm tiền. Thế nào, ta đủ nể mặt ngươi đi. Diêu Úy Sơn cảm thấy đêm nay bản thân vô cùng hưng phấn, nhìn người đàn ông trung niên thất hồn lạc phách kia, phản phất cột sống đều bị rút đi, mang theo vợ rời đi. Hắn hưng phấn lại đổ một chén rượu lớn cho mình, uống một hơi cạn sạch, dùng sức giải khai cúc áo sơ mi đầu tiên của mình, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Diêu Úy Sơn về tới căn phòng khách sạn xa hoa nằm ở tầng cao nhất. Sau khi vào cửa, hắn đắc ý cười to 3 tiếng, loại tâm tình đắc ý vui sướng này, so với 4 năm trước, thắng được một cái thành công to lớn trên phương diện làm ăn, còn thiết lập ván cục thành công đem đối thủ cạnh tranh làm cho phá sản nhảy lầu, còn cao hứng hơn. So với việc sau khi đối thủ của hắn nhảy lầu, hắn đem con gái của đối thủ đối nghịch với mình nhiều năm, cứ thế mà, từng bước một dùng tiền, nện vào trên giường của mình, càng thoải mái hơn, Diêu Úy Sơn trực tiếp tiến trong toilet. Cởi y phục xuống tắm rửa, nước nóng dội vào trên thân thể, trong lòng loại tư thái người thắng, nhiệt huyết nổi lên, từ đầu đến cuối đều không thể ép xuống, càng thêm khô nóng. Hắn thậm chí nghĩ đến, đợi lát nữa có nên gọi điện thoại hay không, đem cô gái trong đoàn nghệ thuật mà mấy ngày trước mình thông đồng được gọi tới, nhớ lại lúc cô ta hầu hạ mình, coi như không tệ. Việc này khá được. Về phần Tôn Thắng Lợi, thật sự mình sẽ buông tha cho hắn sao? Ngây thơ. Trò cười, những năm này, hắn đã sớm học được một đạo lý, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chỉ cần mình có thể mang đứa bé đi, mang về nước Mỹ, quay đầu lại ra tay, tất nhiên không thể lưu lại tai họa ngầm cho mình, cũng nên nghĩ cách, triệt triệt để giẫm chết hắn mới được. Diêu Úy Sơn đắc ý nghĩ đến. Ngay lúc hắn mặc vào áo ngủ, cầm khăn mặt lau tóc đi từ phòng tắm ra tới phòng khách, bỗng nhiên, hắn đứng lại. Căn phòng trang trí phi thường xa hoa tinh tế, đèn của phòng khách không mở, tia sáng cực kỳ âm u, trên ghế salon, một bóng người đang ngồi ở đó, Diêu Úy Sơn trong lòng giật mình, bỗng nhiên lui về sau một bước, ngươi là ai? Nói rồi, hắn liền xoay người muốn đi vào căn phòng bên trong. Tìm cái này, trên ghế salon, Trần Nặc chậm rãi dò xét về phía trước, khuôn mặt từ trong bóng tối lộ ra. Một cái chiếc điện thoại Nokia kiểu mới nhất bị hắn ném xuống đất. Ánh mắt Diêu Úy Sơn thay đổi, nhất thời mở miệng kêu to liền giật ra cuốn họng, người tới. Thanh âm đột ngột dừng lại. Thiếu niên trước mặt ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một vật, họng súng đen ngòm chỉ vào Diêu Úy Sơn. Diêu Úy Sơn ngậm miệng lại. Người anh em kia. Diêu Úy Sơn dùng sức nuốt nước bọt, cần tiền. Cần tiền, có thể thương lượng. Không, không cần tiền. Trần Nặc chậm rãi đứng lên, nhìn ngang Diêu Úy Sơn. Cần một sự công bằng, chương 70 dồn vào chỗ chết. Ánh mắt của Diêu Úy Sơn thay đổi, quay đầu liền hướng phía cửa mà chạy, Trần Nặc cũng không đuổi theo, lẳng lặng nhìn Diêu Úy Sơn. Diêu Úy Sơn cơ hồ đã chạy được tới cửa, thời điểm đưa tay kéo chốt cửa, thế nhưng bất thình lình, toàn thân cứng đờ. Hắn liền cảm thấy khí bên trong lá phổi của mình, điên cuồng bị rút ra bên ngoài, một loại lực lượng vô hình tựa hồ đang cưỡng ép hắn phải thở bật ra. Đầu ngón tay cơ hồ chỉ còn kém nửa centimet liền có thể sờ được đến chốt cửa. Nhưng nửa centimet này, lại giống như là bầu trời, làm bất cứ cách nào cũng không thể với tới được. Cơ bắp toàn thân cứng nhắc, phản phất ý thức của bản thân đều không cách nào điều khiển được bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể. Trần Nặc chậm rãi đi tới, đưa tay đỡ lấy Diêu Úy Sơn, kéo hắn về lại đến phòng khách, thậm chí đem hắn đặt hắn ngồi xuống trên ghế trong phòng khác. Sau đó Trần Nặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diêu Úy Sơn lập tức liền cảm thấy thân thể mình có thể cử động. Phổi đã gần như rất muốn bơm khí để thở ra, lại có thể hít thở. Hắn điên cuồng thở hổn hển, hai tay nắm lấy cổ họng của mình, điên cuồng cảm thụ một tia ngọt ngào của việc hấp thụ không khí vào trong phổi. Sau đó, liền hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên trước mắt này, ngươi đây là cái gì? Là yêu thuật gì? Pháp thuật? Ma pháp? Trần Nặc không trả lời. Hắn cũng một lần nữa ngồi xuống. Cũng không biết, là ngươi không may, vẫn là lão tôn gặp may mắn, nếu ta không đi tới thế giới này à? Chỉ sợ, tất cả những âm mưu toan tính của ngươi, sẽ thật sự được thực hiện. Trần Nặc cầm bình rượu trên bàn lên, vặn nắp bình ra, lại cầm lấy một ly thủy tinh, chậm rãi rót một ly đầy, đẩy đến trước mặt của Diêu Úy Sơn. Đến, uống một ly, nén sự sợ hãi lại, Diêu Úy Sơn nhìn Trần Nặc lạnh lùng nhìn cái ly. Diêu Úy Sơn cắn răng, nắm cái ly rồi uống một ngụm. Whisky cay nồng rót vào cổ họng, một dòng lửa nông thuận yết hầu mà xuống. Uống hết, Trần Nặc lạnh lùng nói. Diêu Úy Sơn nhìn Trần Nặc một chút, không hiểu chuyện gì cả, nhưng ở dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Nặc, trong lòng hắn rất căng thẳng, rốt cục cắn răng, đem một ly whisky lớn, uống cạn sạch. Khoảng chừng dáng vẻ của hắn có chút say, Trần Nặc gật gật đầu, hiện tại, chúng ta tâm sự về lão tôn. Ngươi tới đây là vì lão tôn. Diêu Úy Sơn ngây dại, người trước mắt này, thần bí khó lường, mà bản lĩnh mới vừa rồi, cũng không biết hắn làm sao có thể làm được. Lão Tôn. Là lão tôn mà giống như một tên bỏ đi, là tên mà chỉ giống như một ngọn cỏ ven đường, là lão tôn mà mình có thể tùy tiện chà đạp. Tại sao là có quan hệ dính líu với hắn? Tại sao lại như vậy? Kỳ thật, ta đây, cả một đời cũng coi là gặp qua không ít người xấu. Trần Nặc nhìn Diêu Úy Sơn, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng người như ngươi đây. Đêm nay à, ta nghe được cũng nhìn thấy rất nhiều, người xấu như ngươi vậy, trong số những người xấu mà ta gặp phải, cũng không tính là xấu nhất, thậm chí người cũng không được xếp ở hàng đầu danh sách kẻ xấu đó, nhưng mà... Thật sự buồn nôn, nói thật lòng, ngươi rất buồn nôn. Nói thật, ta nhìn người như ngươi, hẳn thật sự thông minh, cũng rất có bản lãnh. Xuất ngoại vài chục năm, cũng kiếm ra được một phen sự nghiệp, có thể thấy được, trí thông minh, EQ, đều rất cao, thủ đoạn cũng đủ. Người như ngươi a, mặc kệ là để ở nơi đâu, đều luôn luôn có thể thành công. Có bản lĩnh, xác thực có bản lĩnh, nhưng là a. Ngươi thật sự không nên bắt nạt loại người thành thật như lão tôn a, thật sự không nên. Ngữ khí Trần Nặc cứ chậm rãi như vậy, không thấy được chút phẫn nộ nào, cũng không thấy được chút nổi nóng nào. Phản phất như đang nói về chuyện của kẻ khác, nhẹ nhàng bâng quơ không chút để ý. Không nên a, thế đạo này, cũng không nên như vậy. Lão Tôn là ai? Hắn chỉ là người bình thường, không thể bình thường hơn. Ngươi đi một vòng trên đường, người giống như hắn, tùy tiện tóm đại một cái, cũng được một nắm lớn, không có tài hoa gì đặc biệt xuất chúng, không có bản gì đặc biệt lợi hại, càng không giả tâm đặc biệt lớn. Hắn a, bọn hắn a, dạng người này, sống trên thế giới này, tựa như ngọn cỏ ven đường, cũng không muốn chiếm bao nhiêu chỗ, chỉ cần nghĩ tới việc trải qua những ngày tháng của mình, cùng gia đình nhỏ, thế giới nhỏ, bình an, thuận lợi sống sót. Chỉ cần sống sót, loại người này giống với lão tôn, cả một đời, không hại qua ai, không tranh giành lợi ích, không đoạt lợi ích của ai, nói như vậy đi, hắn thậm chí có thể sẽ có chút nhát gan, thật sự nhát gan. Nếu có người bắt nạt hắn, chỉ cần đừng quá mức, người giống như hắn. Giống như bọn họ, hơn phân nửa cũng sẽ nhẫn nhịn. Yên lặng nhịn. Là không tức giận sao? Không phải a, đương nhiên cũng sẽ tức giận a, bị người khác khi dễ, ai lại không tức đâu. Bị ủy khuất, trong lòng của bất kỳ ai cũng đều sẽ không thoải mái a, thế nhưng thì sao, dạng người này thường thường sẽ nhẫn nhịn, vì sao? Muốn sống a. Muốn sống sót a. Mất xe đạp, cũng không dám đi đến chợ đen để tìm kiếm. Tìm được thì có thể làm gì? Một người dân bình thường, tiền lương một tháng kiếm được vài trăm đồng, có thể liều mạng cùng những người này sao? Huống chi người ta đã trung niên, bên trên có mẹ già, bên dưới có con nhỏ, người già, thân thể mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.